Hảo môn bí thiếu, chương 75, góc truyện audio.com, EMPB, Stranger X, gần đây tâm tình Diêm Thiếu Liệt đặc biệt tốt, gặp ai cũng cười, nam nữ già trẻ từ bé đến lớn trong công ty bị anh làm cho khó hiểu, không biết vị này gần đây có cái việc gì vui, như thế nào lại vui vẻ như vậy, nghe nói vị này và Thủy Đại Minh tinh tình cảm luôn rất tốt và ổn định, gia trưởng hai nhà gặp nhau cũng vui mừng, dạo này hai người cũng không có sự kiện gì được đăng báo, làm sao vậy ta? Tâm tình Diêm Thiếu Liệt tốt là có hai nguyên nhân, thứ nhất là chuyện mang thai hộ thành công, 10 tháng sau mình và Ân Trạch sẽ làm ba đứa nhỏ, việc này không chỉ mình và Ân Trạch vui sướng, sau khi người hai nhà biết cũng thật vui mừng, hoặc là phải nói người ba nhà, bởi vì Cố Quân Viêm và Thủy Ân Hy cũng thành công, cho nên người Cố gia cũng là hết sức vui mừng. Một nguyên nhân khác khiến Diêm Thiếu Liệt vui vẻ nhắc đến lại thấy buồn cười, việc này là sau cái bữa cơm không mấy thoải mái đó, Hứa Nhất Phàm tức giận trở về nhà mẹ đẻ, ngày hôm sau Diêm Thiếu Kiệt nói chuyện này với Đào Ngọc, đương nhiên mấy câu lão thái thái nói thì anh ta không có nói, những câu như vậy thì con dâu nào nghe được mà trong lòng sảng khoái đâu. Diêm Thiếu Kiệt nói cho Đào Ngọc nếu A Liệt không muốn hòa giải thì coi như xong, dù sao thái độ của cậu ấy đối với hai chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng sau khi trải qua một loạt sự kiện, Đào Ngọc lại không nghĩ như vậy. Ở Diêm Thị, hai cha con Diêm An Quân dù là một người hay hai người đối phó với Diêm Thiếu Liệt, nhưng dù cho thế nào thì Diêm Thiếu Liệt luôn thắng hai cha con bọn họ, điều này nói lên cái gì? Địa vị và nhân duyên của Diêm Thiếu Liệt ở Diêm Thị đều vượt qua hai cha con bọn họ, quan trọng nhất là Diêm Lão gia tự ủng hộ Diêm Thiếu Liệt. Mà năng lực cá nhân của Diêm Thiếu Liệt càng không thể khinh thường, nhất là quan hệ nhân mạch lớn mạnh của anh, đây là điều Đào Ngọc hay Đào Thị muốn mà không thể cầu. Đào Ngọc muốn điều hòa quan hệ với Diêm Thiếu Liệt cũng vì nhìn trúng điểm này. Nếu Đào Thị có thể mượn dùng nhân mạch và quan hệ của Diêm Thiếu Liệt ở thành phố Thiên Hải, vậy thì sau này làm cái gì cũng đặc biệt thuận lợi. Nhưng trước mắt cho dù Diêm Thiếu Kiệt đã mở miệng, Diêm Thiếu Liệt vẫn không nhả ra, việc này không có cách nào nhờ Diêm An Quân hỗ trợ được, nhìn xem ý tứ của Diêm Thiếu Kiệt thì cũng sẽ không mở miệng với Diêm An Quân nói chuyện này, về phần hai cụ Diêm gia thì càng không thể. Đào Ngọc vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách nào tốt, mà mấy vị Đào gia khác cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc này đã đem người ta đắc tội thảm. Nào biết lúc Đào Thanh Đông về nhà nói chuyện này với cha mẹ mình, Đào Mỹ nói câu. Tìm Thủy Ân Trạch đấy. Cái gọi một câu bừng tỉnh người trong mộng chính là đây, lúc này Đào Mỹ quả thật không có đánh chú ý cái gì, chỉ là tùy tiện nói một câu như vậy, dư thừa đều không nói. Nhưng những người Đào gia khác lại cảm thấy lời này rất có đạo lý, hiện giờ người duy nhất có thể nói động Diêm Thiếu Liệt mà còn khiến anh ta nghe vào thì chỉ có Thủy Ân Trạch. Nhưng mà phải làm thế nào để câu thông với Thủy Ân Trạch đây? Bọn họ không có tiếp xúc nhiều với giới giải trí, huống chi Thủy Ân Trạch còn là nam minh tinh đại bài, y cũng có vài người bạn bè quan hệ đặc biệt tốt, ví dụ như Phùng Thiên Hâm, như Lâm Tiếu Tiếu, nhưng những người này thì bọn họ cũng không thể câu thông được. Góc truyện audio.com, Đào Ngọc ít nhiều gì cũng so với người khác mạnh hơn một chút, cô ta có quen biết một hai người như vậy trong giới giải trí, vừa vặn một người trong số đó gần đây đang đóng phim, mà nam chính trong bộ phim đó đúng là Thủy Ân Trạch. Đào Ngọc cảm thấy việc này có cửa trùng hợp như thế cũng có thể để mình đụng phải, cô ta ngẫm nghĩ đường này có thể đi. Sau đó là nữ phối hợp diễn kia hẹn Thủy Ân Trạch bảo là có điều muốn nói, nhưng bản thân cô ta không có xuất hiện, chờ khi Thủy Ân Trạch mang theo Tiểu Đinh đến quán cà phê thì nhìn thấy vị trí đặt sẵn có một cô gái đang ngồi, người này là Đào Ngọc. Lúc ấy Thủy Ân Trạch đã cảm thấy không tốt, nghĩ đến bị một cô gái lừa gạt thì lửa giận đã bùng cháy lên, nếu là bình thường thì y đã không đồng ý hẹn, nhưng nữ phụ này có rất nhiều cảnh diễn chung với Thủy Ân Trạch trong phim, lại thêm cô ta và Phùng Thiên Hâm quan hệ khá tốt, cho nên mấy người còn thường xuyên ăn chung một bữa cơm, quả thật quan hệ không tồi. Thủy Ân Trạch cũng biết con người cô ta khá tốt, cho nên lúc cô ta hẹn mình nói có chuyện cầu xin hỗ trợ, Thủy Ân Trạch không có nghĩ nhiều đã đi đến nơi. Thủy Ân Trạch đã nghĩ mang theo Tiểu Đinh rời đi, nhưng Đào Ngọc đã nhìn thấy y còn chủ động đi tới. Trong khoảng thời gian này quán cà phê khá đông khách, Thủy Ân Trạch nghĩ nếu lúc này mình rời đi, Đào Ngọc sẽ giả vờ ngớ ngẩn gọi tên mình, có khi còn phiền phức hơn. Cho nên y nói Tiểu Đinh đi gọi điện thoại cho Phùng Thiên Hâm, nhờ cô hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Tiếp anh ngồi xuống ở vị trí đối diện Đào Ngọc. Nhưng hai người nói chuyện cũng không thực thuận lợi, nhất là Đào Ngọc dùng cách này hẹn người khiến Thủy Ân Trạch rất phản cảm. Khi nghe được Đào Ngọc nghĩ muốn thông qua mình để hòa giải với Diêm Thiếu Liệt, Thủy Ân Trạch càng tức giận vô cùng. Cô ta là như thế nào cùng Diêm Thiếu Liệt làm ầm ĩ, Thủy Ân Trạch biết rất rõ, bây giờ lại nghĩ muốn hòa giải có muộn quá không, lúc tranh đất sao không thấy cô mềm nhẹ thuận mắt như vậy. Hiện tại bày cái bộ dáng này ra cho ai nhìn, quả nhiên ông xã nhà mình nói đúng, thật sự là bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Nhìn xem tâm lý đang hoạt động của Thủy Ân Trạch liền biết hai người bọn họ nói chuyện không thoải mái, có câu. Gần mực thì đen, gần son thì đỏ, có lẽ Thủy Ân Trạch ở cùng một chỗ với Diêm Thiếu Liệt quá lâu cho nên cũng lấy ít hoặc nhiều bản chất vô lại của anh. Y không chỉ không đáp ứng yêu cầu của Đào Ngọc còn trào phúng loại phương thức hẹn gặp người này của Đào Ngọc. Gần đây Đào Ngọc bị đủ người qua đường chọc cho tim gan đều đau, nghe được Thủy Ân Trạch trào phúng mình lập tức nhịn không được, hai người một lời không hợp liền tranh cãi ầm lên. Này thì hỏng, những khách hàng khác phát hiện Thủy Ân Trạch đang cãi nhau với một cô gái, sôi nổi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nào là post lên Weibo. Tuy rằng Thủy Ân Trạch muốn ác độc mắng Đào Ngọc mấy câu, nhưng vì hình tượng cá nhân nên không thể tiếp tục kéo dài, đành phải nhanh chóng bước đi. Đây là chuyện lớn, chuyện vừa phát sinh buổi trưa thì buổi chiều cùng ngày đã lan truyền ra, tự nhiên Diêm Thiếu Liệt cũng sẽ biết. Không đợi anh gọi điện thoại cho Thủy Ân Trạch, Thủy Ân Trạch đã mang theo Tiểu Đinh đến tìm anh. Góc chuyện audio.com, đem chuyện nói xong với Diêm Thiếu Liệt y liền sinh hờn dỗi, bởi vì Phùng Thiên Hâm nói cô gái kia cũng là bị Đào Ngọc lừa dối, hiện tại biết mình chọc họa đang hối hận muốn chết, càng là ghi hận Đào Ngọc, nghe được kết quả như thế nên Thủy Ân Trạch không thể khai đao với cô gái kia. Làm một đức ông chồng đủ tư cách tự nhiên là muốn ra mặt cho vợ nhà mình. Diêm Thiếu Liệt không mang Thủy Ân Trạch đi tự mình lái xe đến thẳng Đào Thị, đến Đào Thị cũng không đi lên lầu, ngay tại đại sảnh lầu một bắt đầu náo loạn. Mắng Đào Ngọc không biết xấu hổ, rõ ràng đã đính hôn với anh trai mình, còn đi câu dẫn Thủy Ân Trạch, chưa thấy đàn bà nào không biết xấu hổ như vậy, đáng tiếc Thủy Ân Trạch không thèm phản ứng cô ta, còn cãi nhau với cô ta. Nhân viên Đào Thị không biết nên làm cái gì mới tốt, bảo vệ dưới lầu biết là Diêm Thiếu Liệt nên không dám bước lên ngăn cản. Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy thật mới mê, sao lại có một người đàn ông lại giống như phụ nữ thích diễn vai người đàn bà chanh chua chửi đồng đâu. Lần trước là ở hội trường thương vụ, lần này là trực tiếp đến công ty mắng, chẳng qua là nghe nội dung mắng chửi lần này với nội dung mọi người vừa rồi xem trên Weibo, việc này cũng rất dễ dàng liên tưởng. Đây là Đào Ngọc nhìn chúng Thủy Ân Trạch cho nên muốn đi thông đồng người ta, kết quả người ta không thèm để ý tới cô ta cho nên hai người ở trước mặt người khác cãi nhau ầm ĩ, Diêm Nhị Thiếu là muốn chút giận cho mình nhân tiện báo thù cho vợ đây mà. Mặc dù là làm công cho Đào Thị, nhưng nhân viên Đào Thị đa số là người thành phố Thiên Hải, đối với tình cảm của cặp đôi Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch biết rất nhiều, không đợi Đào Ngọc cùng người Đào ra đi xuống, trên Weibo đã náo nhiệt. Chờ người Đào ra nghe được tin đi xuống dưới, trong đại sảnh đã đứng không ít người. Đào Ngọc nghe được Diêm Thiếu Liệt mắng chửi thiếu chút nữa ngất xỉu luôn, những người khác của Đào ra so với cô ta cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, sau này Đào Ngọc còn như thế nào lăn lộn ở Thiên Hải được nữa, quả thật thanh danh nát bét. Dĩ nhiên Đào Ngọc sẽ không chờ bị đánh, lập tức nhảy lên cãi nhau với Diêm Thiếu Liệt, hơn nữa còn là bộ dạng mồm mép hung tàn, hình tượng tiểu thư khuê các cô ta vất vả giữ gìn cũng nháy mắt sụp đổ. Chuyện lớn như vậy Diêm gia không có khả năng không biết, buổi tối Diêm lão gia từ hỏi Diêm An Quân. Còn có tính toán gì không, ăn vụng còn muốn ăn vụng với người trong nhà, còn ra thể thống gì nữa, Diêm gia chúng ta không chứa nổi người như thế. Gần đây Diêm An Quân bị đủ thứ chuyện làm hao tâm hao lực quá độ, đầu tiên là ông ta và con trai bị nghi ngờ bán đứng công ty tận lực bổ cứu thì Hứa Nhất Phàm bị lão thái thái răn dậy chạy về nhà mẹ đẻ, cẩn thận ngẫm nghĩ tất cả những chuyện rắc rối của ông ta và Diêm Thiếu Kiệt đều đến từ đàn bà. Diêm An Quân không thể không cảm khái, cưới vợ phải cưới hiền, người xưa nói chỉ đúng không có sai mà. Đối mặt với câu hỏi của Diêm lão gia tử, Diêm An Quân nói. Nếu A Ngọc thật sự là người như vậy, quả thật không thể gả vào Diêm gia chúng ta được, chúng ta không chứa được người như vậy. Diêm lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, có những lời này là đủ rồi. Sau đó chính là Đào Ngọc tới tìm Diêm Thiếu Kiệt giải thích sự kiện này, lúc này cô ta là ăn ngay nói thật nhưng quan trọng là Diêm Thiếu Kiệt tin nhưng người khác có tin hay không. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa Diêm Thiếu Kiệt cũng không phải tin tưởng cô ta như vậy, huống chi Diêm lão gia tử và Diêm An Quân đã lên tiếng, việc này có thể giải thích cho anh ta rõ ràng sao. Bây giờ Đào Ngọc đang cực kỳ hối hận về hành động đi tìm Thủy Ân Trạch nhưng việc đã làm thì còn có thể như thế nào đây? Đáng hận nhất là Thủy Ân Trạch kia, không ngờ không cho cô ta mặt mũi như vậy, gặp mặt liền chào phúng cô ta, ở thành phố Đông Lâm thì cô ta luôn được người tâng bốc ca ngợi, cô ta không thể nào hiểu được đến thành phố Thiên Hải thì mình từng bước ăn mệt rồi. Không có nổi một chuyện khiến cô ta thực sự hài lòng. Thời gian này tuyệt đối không thể để cho Diêm Thiếu Kiệt giải trừ hôn ước với mình, rơi vào đường cùng Đào Ngọc đành phải tự mình tới cửa giải thích cho lão gia tử và lão thái thái. Tiểu bối đến giải thích thích thì trưởng bối cũng không tiện mắng chửi đuổi người, hai cụ thật kiên nhẫn nghe cô ta giải thích xong. Gia Gia nãi nãi, đó là toàn bộ chuyện diễn ra, con đối với Ân Trạch một chút tình cảm cũng không có, hai người nghĩ xem con và cậu ta chỉ mới gặp có vài lần, làm sao có thể đối với người xa lạ này sinh tình cảm chứ? Mà ngay cả hẹn gặp cậu ta cũng phải nhờ một người bạn trong giới giải trí giúp, con chỉ là muốn giải hòa với nhị thiếu, muốn mời cậu ấy hỗ trợ, nào biết khiến nhị thiếu hiểu lầm. Đào Ngọc mở miệng không đề cập tới chuyện bản thân và Diêm Thiếu Liệt cãi nhau. Nói như vậy là A Liệt sai. Đào Ngọc nhìn sang lão thái thái vội vàng giải thích, nãi nãi con không có ý này, chẳng qua là nhị thiếu giận nóng này, nếu là con có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Lão gia tử cũng nói, con đã giải thích với Thiếu Kiệt rồi. Đã giải thích, à Thiếu Kiệt nói thế nào? Đào Ngọc chớp mắt nói, Thiếu Kiệt vẫn rất tin tưởng con, nhưng dù sao việc này có chút ầm ĩ, cho nên con còn muốn tự mình đến giải thích với gia gia và nãi nãi một chút, hy vọng hai người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm con là được. Lão gia tử im lặng một lát mới nói, hôn sự này là chuyện của con và Thiếu Kiệt, chúng ta không tiện nhúng tay vào, hai người các con tự nhìn mà làm đi. Được Diêm lão gia tử cho phép, Đào Ngọc mới rời khỏi Diêm gia, lão gia tử và lão thái thái đã sớm từ chỗ Diêm Thiếu Liệt biết được sự thật cho nên cũng không khó xử Đào Ngọc, bây giờ còn chưa tới lúc xé rách ra mặt. Lão gia tử hỏi ý kiến của cha con Diêm An Quân, Diêm An Quân đã biết chuyện này từ Diêm Thiếu Kiệt, thật sự thì ông ta thấy lời giải thích này đáng tin một chút, trước không nói việc Đào Ngọc mới nhìn thấy Thủy Ân Trạch có vài lần, cho dù là người ngốc cũng sẽ không có hành vi như vậy, huống chi Đào Ngọc còn là một người rất thông minh, làm sao có thể trộn lẫn một chỗ với Thủy Ân Trạch chứ. Nhưng mà lúc đó lão gia tử nói hiện tại sự thật vẫn không rõ, cho nên ông ta cũng không tiện nói cái gì, bây giờ xem ra không phải chuyện lớn gì. Ngược lại là Diêm Thiếu Kiệt đối với chuyện này có chút tồn khúc mắc trong lòng, sự kiện này xảy ra người mất mặt nhất so với vị hôn phu là anh ta còn có ai sao? Diêm Thiếu Liệt nghe xong cũng không nói gì, mục đích của mình đạt tới là được, lúc này Đào Ngọc đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm hòa với mình. Rốt cuộc Diêm Thiếu Liệt đã muốn bắt đầu khởi động kế hoạch lớn, kế hoạch cải tạo khu cũ nội thành. Khu cũ nội thành chính là nơi bẩn loạn nhất thành phố Thiên Hải. Khu Đông, góc chuyện audio.com. Tuy rằng không phải khu vực nào trong thành phố Thiên Hải cũng cao cấp như khu khai phá Bắc Sơn, nhưng những khu khác thì khá tốt, chỉ có khu Đông là không đành lòng nhìn thẳng. Cải tạo một khu cũ nội thành không nói trước là tài chính lớn cỡ nào, nhưng giai đoạn trước quy hoạch là một vấn đề khó khăn, hơn nữa dự án này hiển nhiên không thể là một nhà hoặc nhiều tập đoàn có thể xử lý, phải có chính phủ dắt đầu. Diêm lão gia tử vì kế hoạch lớn của cháu trai liền mang theo Diêm Thiếu Liệt đến gặp Khúc lão, để nó tự mình nói chuyện. Quá trình thảo luận không nói tỉ mỉ, tóm lại cuối cùng Khúc lão trên nguyên tắc là đồng ý chuyện này, mỗi một góc của khu Đông đều là cái gai đâm đau ở Thiên Hải, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là vấn đề tiền, chính phủ địa phương có thể bỏ ra bao nhiêu? Chờ quốc gia giải quyết, thật ngại, vấn đề quốc gia muốn giải quyết so với khu Đông còn trọng yếu hơn có rất nhiều, xếp hàng trăm năm cũng không nhất định có thể đến phiên khu Đông, cho nên chính phủ hợp tác với tập đoàn cùng nhau khai phá chính là con đường duy nhất. Nhưng tập đoàn cũng có kế hoạch, đây không phải là nói tùy tiện lôi ra một tập đoàn là có thể chống đỡ được toàn bộ một khu cũ nội thành, dựa vào một nhà hoặc mấy tập đoàn cũng không thể nâng vác nổi. Cho nên nói, tập đoàn rất quan trọng, cho dù không phải tứ đại gia tộc cũng phải như Thu gia gần với tứ đại gia tộc mới được, hơn nữa một nhà là không được, ít cũng phải 3-4 nhà. Thành phố Thiên Hải diện tích chỉ có bấy nhiêu đó, sắp đi xếp lại những nhà tài chính hùng mạnh cũng chỉ có nhiêu đó nhà, trong lòng mọi người hiểu rất rõ ràng. Hơn nữa mấy tập đoàn liên hợp khai phá cũng phải có kế hoạch, không quan trọng anh là 3 nhà hay 4 nhà thì phải luôn có một nhà dẫn đầu, là trực tiếp nói chuyện với chính phủ, là định đoạt, không phải hôm nay nhà này nói phải thế này, ngày mai nhà kia nói muốn như vậy, chuyện lớn chuyện bé phải chờ mấy tập đoàn họp hội lại giải quyết, thế thì khu cũ nội thành không biết bao giờ mới xây dựng xong. Mấy năm trước chính phủ thật sự từng có suy nghĩ như vậy, nhưng thả ra tiếng gió cũng không có mấy tập đoàn hưởng ứng, mà đa số những nhà phản ứng thì thực lực không đủ, dùng những nhà này thì chính phủ cũng lo lắng, đó là cả một khu nội thành, xây không tốt, dân chúng có thể bỏ qua sao? Cho nên nhiều năm như vậy khu Đông vẫn để đó, hơn nữa còn bị nhiều người quên đi có một nơi bẩn loạn như vậy, không phải chính phủ không biết, nhưng nói đến nói đi vẫn là hai chữ, no money. Khúc lão quan tâm nhất cũng là vấn đề này, nội thành xây dựng không thể nói không có tiền là thôi, Á Mỹ quốc tế có thể bỏ hoang, nhưng khu nội thành lại không thể, đây không phải chỉ là vấn đề mặt mũi, anh không xây dựng xong thì những hộ gia đình ở đó phải làm thế nào? Việc này chính phủ không thể nào trốn tránh trách nhiệm, đó cũng là một trong những nguyên nhân chính phủ không dám cải tạo khu Đông, khai thác xong có thể kiếm tiền, nhưng nếu có vấn đề gì thì chính phủ là tự mình hứng chịu, vụ mua bán này cũng không có lời, tuy rằng thành tích sẽ có, nhưng lơ là một cái thì đến khí tiết tuổi già cũng không giữ được. Góc chuyện audio.com Vì Diêm Thiếu Liệt lần nữa cam đoan tài chính khẳng định không có vấn đề, nhưng Khúc Lão luôn cảm thấy không ổn thỏa, cuối cùng vẫn là Diêm Lão gia tử đề nghị một biện pháp vẹn cả đôi đường, không bằng thì chính phủ thả ra tiếng gió trước đi, nói muốn cải tạo khu cũ nội thành, sau đó Diêm Thiếu Liệt đến những nhà khác nói chuyện liên hợp khai phá, một khi Diêm Thiếu Liệt xác nhận xong thì thông báo cho Khúc Lão, chính phủ liền lập tức công khai chuyện này, tiếp đó là có thể làm theo lưu trình rồi. Khúc Lão cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao hàng năm chính phủ cũng thả ra tiếng gió cái này cái kia, cuối cùng không có vài cái ứng nghiệm, lại thêm khu đông không phải là lần đầu tiên có tiếng gió, cho nên đối với chính phủ chẳng có ảnh hưởng gì. Không phải là ông không tin Diêm Thiếu Liệt, mà là cải tạo một khu nội thành không phải Á Mỹ quốc tế có thể so sánh được. Cho dù chính phủ giải quyết xong các vấn đề với những hộ gia đình ở đó, phí dụng khu tái định cư cũng tốn một khoản tài chính khổng lồ. Diêm Thiếu Liệt cũng đồng ý làm như vậy, ít nhất như thế thì tất cả mọi người có thể yên tâm. Rất nhanh chính phủ đã thả ra tiếng gió, mà Diêm Thiếu Liệt cũng bắt đầu tiến hành đàm phán với các nhà khác. Nói là đàm phán, nhưng mọi người trước đó đã biết tin, nhất là Cố Quân Viêm, hắn đã biết trước chuyện này từ một năm trước. Cố Quân Viêm biết sớm là bởi vì nhà bọn họ có không ít tụ điểm làm ăn ở khu đông, Diêm Thiếu Liệt biết nên đã móc nối cùng với Cố Quân Viêm. Huống chi hắn chính là rắn độc khu đông, không nói trước với hắn đến lúc khởi động thì cái gì cũng là rắc rối, cũng may Cố Quân Viêm vô cùng cho anh mặt mũi. Cho nên từ một năm trước Cố Quân Xuất đã bắt đầu an bài người lần lượt dọn ra bên ngoài, hiện tại các tụ điểm đã gần như chuyển đi hết, mặc dù có chút tổn thất chẳng qua là chút tiền đó Cố Quân Viêm còn không thèm để vào mắt. Tần Hiếu Luân cùng Đường Tống nghe được kế hoạch của Diêm Thiếu Liệt thì có chút giật mình, mấy ngày trước bọn họ nghe chính phủ thả ra tiếng gió, lúc ấy bọn họ căn bản không xem trọng. Nhưng hiện tại xem ra việc này là thật, hơn nữa bọn họ còn muốn tham dự, dự án cải tạo khu đông này không phải là lớn bình thường đâu. Kế hoạch này thật sự rất lớn, lúc ông trẻ tuổi cũng không có cái quyết đoán này của con, cả đời cũng không có bao nhiêu lần gặp được chuyện lớn như vậy, cho dù cược cả Thu An thì ông vẫn sẽ tham dự một phen. Lời của Thu Đại Đồng có chút khoa trương, nhưng ông ta đúng là rất hưng phấn. Mà ngay cả Thu Đình Nhã cũng nói nàng cho đến bây giờ chưa từng thấy Thu Đại Đồng như vậy. Thực lực Tống gia khá yếu kém, Diêm Thiếu Liệt thực sự không thiếu chút tiền đó, cho nên Tống Vệ Lý có thể đáp lên chiếc thuyền này hoàn toàn là bởi vì quan hệ của Thu Đình Nhã. Hơn nữa hắn cũng hưng phấn giống hệt như Thu Đại Đồng, loại chuyện này nếu là trước kia thì ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Cố gia là nhất định phải tham dự, không thì một năm trước đã bắt đầu chuẩn bị. Về phần Tần Hiếu Luân và Đường Tống tuy rằng giật mình, nhưng càng nhiều thêm là hưng phấn, hôm nay trừ hai người đến thì còn có đương gia của hai nhà. Diêm Thiếu Liệt cảm thấy chuyện lớn như vậy vẫn nên cần có trưởng bối gật đầu mới ổn. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng chuyện này thuận lợi thông qua, Diêm Thiếu Liệt xuất ra bản vẽ, anh đã từ một năm trước bắt đầu ra tay chuẩn bị, cho nên hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cả, chỉ còn chờ cơ hội mà. Đông Phong, này chính là các vị đang ngồi đây. Một, tiếp đó mấy nhà thương lượng một chút cụ thể về chi tiết quy tắc, đầu tiên là người tổng phụ trách Diêm Thiếu Liệt làm việc chuẩn xác nên được vài vị trưởng bối đề cử, trừ bỏ ngang hàng chính là cùng đồng lứa Thu Đại Đồng là cùng đời với Gia Gia, nhưng mọi người vẫn là đối với Diêm Thiếu Liệt rất tin tưởng. Huống chi việc này là do anh đề xuất, có thể nói khiến chính phủ dẫn đầu cũng là anh, tuy biết việc này có quan hệ với Diêm Lão Gia Tử, nhưng sự thật là Diêm Lão Gia Tử cũng không có tự mình ra mặt, đây hiển nhiên là nâng lên cháu trai mình. Cuối cùng thì mọi người thảo luận thêm mấy vấn đề, hai ngày sau Tô Nguyên đem chương trình đã bàn luận xong gửi cho mấy nhà, mọi người xem qua xong cảm thấy không thành vấn đề, việc này coi như là đã định. Sau khi Diêm Thiếu Liệt nói với Diêm Lão Gia Tử lập tức gọi điện thoại cho Khúc Lão. Khúc Lão nghĩ thằng nhóc Diêm gia này quả nhiên là có tài, xem ra việc này cậu ta đã chuẩn bị từ lâu, không phải chỉ mới vài ngày như đó thời gian đã chuẩn bị xong tất cả, nếu như thế thì ông cũng vui vẻ giúp thằng nhóc này một phen. Một tuần sau thành phố Thiên Hải chính thức tuyên bố kế hoạch cải tạo nội thành khu đông, mà còn hoan nghênh các tập đoàn có thực lực tham gia. Toàn bộ thành phố Thiên Hải vì tin tức này mà sôi trào. Một, Đông Phong, gió đông, ý nói điều kiện tiền đề đã có, giờ chỉ cần đợi thời cơ. Nhân tố thúc đẩy, X gần Tết nên nhà X có bà con ở nước ngoài về ăn Tết nên không có thời gian ngồi cắm máy nhưng yên tâm. Hảo môn sẽ hoàn trong tháng 1 năm 2016 này, cách chương.